Thâm tình tựa như cạn. Chương 59, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin, lạnh thấu xương, suy nghĩ của Giang Mạn đã bị đông cứng, đầu óc cô mịt mù như xương răng trước mắt trống rỗng, niềm tin duy nhất của cô chính là bơi về phía Hứa Thận Hành đã rơi xuống nước. Quần áo ướt đẫm nước hồ, cô tay động chân một cái đều giống như mang theo sức nặng ngàn cân. May mắn thay, trong sương mù giăng kín, cô đã nhanh chóng nhìn thấy ở phía trước không xa, một bóng người đang vùng vẫy gần chìm xuống, cô biết đó là Hứa Thận Hành. Giang Mạn dùng hết sức lực ném áo cứu sinh trong tay cho anh ta, sau đó cố gắng bơi về phía anh ta 2 mét nữa. Hồ nước nhìn thì yên lặng, trên thực tế là tiềm ẩn sức mạnh hung bạo. Kỹ năng bơi của Giang Mạn không tệ, nhưng cơ thể bị Diệp Nhã Ý dùng thuốc giày vò suốt một đêm, cuối cùng không chống cự nổi cái lạnh đang thâm nhập vào xương tủy, não bộ nhanh chóng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tay và chân là di chuyển một cách máy móc. Cô không biết lúc nào thì mình mất đi ý thức, chỉ biết mình giống như bị lọt vào trong hầm băng, ngay cả hơi thở cũng bị đóng băng luôn rồi. Giang Mạn, tựa như có ai đó vỗ lên gò má đông cứng, không khí tươi mát tràn vào khoang ngực. Giang Mạn từ từ mở mắt ra khỏi cơn mê, đập vào mắt là đôi mắt rất đỏ, Trình Khiên Bắc cả người ướt sũng, nét mặt vô cùng lo lắng đang gọi tên cô. Giang Mạn mở miệng trong hơi thở mong manh, Hứa Thận Hành đâu, Trình Khiên Bắc khàn giọng trả lời. Cậu ta không sao, em thế nào rồi? Giang Mạn đáp lại yếu ớt rồi lại nhắm mắt vào. Tỉnh lại lần nữa, cái rét thấu xương bao quanh người đã giảm đi, cả người đều chìm ngập trong ấm áp, mở mắt ra là khoảng trắng xa lạ. Em tỉnh rồi, não bộ hỗn loạn của Giang Mạn dần trở nên rõ ràng, ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh giường. Có lẽ do bị ngâm trong làn nước mùa đông lạnh lẽo, nét mặt của Hứa Thận Hành không được tốt lắm. Anh không sao chứ? Giang Mạn hỏi, Hứa Thận Hành lắc đầu. Không sao, cảm ơn em đã nhảy xuống nước cứu anh. Giang Mạn trả lời lãnh đạm, tôi cứu anh là vì Trình Khiên Bắc, nếu anh xảy ra chuyện thì anh ấy không thoát được liên can. Hứa Thận Hành nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô và không nói gì trong một lúc lâu, mãi sau mới khẽ cười như tự giễu rồi nói. Cậu ta đáng để em như vậy sao? Giang Mạn nhắm mắt lại, yên lặng không nói gì. Hứa Thận Hành nói tiếp. Cho dù cậu ta có ngụy trang bên ngoài tốt đến đâu đi chăng nữa, thì sự thực là nội tâm của ta đều là vặn vẹo, bởi vì xét góc độ rất lớn trong tính cách của một người, chính là được quyết định bởi môi trường phát triển của người đó. Không phải anh chướng mắt bối cảnh của cậu ta, chỉ mong em đối mặt thực tế. Anh ta dừng lại một chút, về cơ bản, cậu ta không khác gì loại người Vương Hạo Thiên, sẽ không vì vài năm học hành mà có thể thay đổi bản chất. Em cũng đã thấy rồi đấy, cậu ta thậm chí còn là một kẻ sát nhân tiềm ẩn. Giang Mạn mở mắt ra, nhìn anh ta, mở miệng hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh. Vậy còn anh, Hứa Thận Hành sững ra một chút nhìn cô khó hiểu. Giang Mạn gằn từng chữ, môi trường phát triển của anh quá ưu việt nhưng anh có dám nói anh tốt hơn anh ấy không? Thực ra, là anh đố kỵ và hẹp hòi, đích thực cũng chẳng dễ coi mấy đâu. Đó là vì anh cũng là một con người con gái mình thích bị người ta dùng thủ đoạn cướp đi, anh không thể phản ứng lại một chút hay sao? Hứa Thận Hành hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình trấn tĩnh hơn nữa. Góc truyện audio.com, từ đầu tới cuối, anh chỉ muốn để em hiểu, loại người như cậu ta không tương xứng với em. Giang Mạn khẽ cười, anh cần gì phải làm ra cái dáng vẻ quang minh, vĩ đại và chính nghĩa như vậy chứ? Tôi hỏi anh, chuyện xảy ra với Diệp Nhã Ý vừa rồi, anh thật sự là vô tội sao? Hứa Thận Hành nghe vậy buồn cười lắc lắc đầu, em không tin tưởng anh như vậy sao? Nếu quả thật anh cùng một ruột với Diệp Nhã Ý, em cho rằng anh sẽ không chạm vào em sao? Giang Mạn nhìn vào mắt anh ta và nói, dĩ nhiên là tôi tin anh không có ăn cùng Diệp Nhã Ý. Nhưng anh và cô ta quen biết nhau lâu như vậy, lại có chung kẻ thù, lúc anh và cô ta gặp nhau, chẳng lẽ anh thực sự không đoán được cô ta muốn làm gì sao? Là hoàn toàn vô tội hay thuận nước đẩy thuyền, tôi nghĩ tự trong anh biết rất rõ. Cô dừng lại một chút rồi bổ sung một câu, về phần vì sao anh không chạm vào tôi. Đó chỉ là vì tôi đã cự tuyệt An thôi. Anh chẳng qua là không muốn phạm tội mà thôi. Sắc mặt Hứa Thận Hành khẽ biến, bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt có phần ảm đạm đi, sau đó như tự giễu mà nhếch nhếch khóe miệng. Giang Mạn biết mình đã đoán trúng chút tâm tư bí ẩn này của anh ta, nhịn không được cất giọng cười mỉa mai. Anh coi, ngay cả ý nghĩ tối tăm trong lòng mình anh cũng không dám đối mặt, anh sao dám nói mình tốt hơn Trình Khiên Bắc bao nhiêu. Hứa Thận Hành cười cười. Cho nên em vẫn cứ phải làm việc nghĩa không chùn bước mà ở bên anh ta sao? Giang Mạn lắc lắc đầu, khép mắt lại. Tôi không biết, điều duy nhất tôi biết bây giờ là, hy vọng sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vẻ mặt thờ ơ và lãnh đạm của cô khiến trái tim Hứa Thận Hành như rơi vào hầm băng, anh ta sững sờ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nửa ngày không nói được gì, cuối cùng vẫn là đứng dậy trong thất vọng và quay người bước đi. Kết cục của anh ta thực ra đã được định trước từ lâu, tình yêu là thứ hư vô ảo tưởng nhất, dù đã từng khắc cốt ghi tâm đến đâu, hết chính là đã hết. Sau khi về nước gặp lại Giang Mạn, lúc nhìn ánh mắt cô, anh ta đã hiểu sự thật này. Chỉ là anh ta vẫn không cam lòng, nhất là khi anh ta biết kẻ chen ngang lại chính là Trình Khiên Bắc thì sự không cam lòng này đã đạt đến đỉnh điểm. Anh ta hao hết tâm tư để đào cho ra quá khứ của Trình Khiên Bắc, chẳng qua là muốn tìm con đường ra cho sự không cam lòng này. Nhưng anh ta lại không thể không thừa nhận, loại tình yêu này quả thật là không có đạo lý, ngay cả khi người phụ nữ được xem là đủ lý trí sáng suốt như Giang Mạn, cũng sẽ không vì Trình Khiên Bắc có hoàn cảnh trưởng thành thế nào, con người ra sao, mà đi yêu anh ta. Sao có thể làm cho anh ta cam tâm được? Diệp Nhã Ý hẹn gặp mặt anh ta, rồi trói anh ta đưa ra giữa đảo nhỏ, trên thực tế anh ta đã đoán trước được. Lý do anh ta đến cuộc hẹn thì đúng như Giang Mạn đã đoán, chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này để thuận nước đẩy thuyền. Không phải anh ta không dám đối diện với tâm lý tối tăm của mình, cũng không phải sợ phạm tội, chỉ là hiểu được nếu cô không nguyện ý, ngoại trừ đã làm chuyện tổn thương cô thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng anh ta vẫn không đành lòng tổn thương cô, bởi vì anh ta biết cô đã từng thật tâm thật lòng mà thích mình 7 năm liền. Dù là 7 năm kia đã tan thành mây khói, Hứa Thận Hành mở cửa trước khi đi ra ngoài, anh ta dừng lại và quay đầu nhìn người trên giường một cái, sau đó mới nhấc chân bước ra ngoài cửa. Anh ta vừa bước ra ngoài, thì ánh mắt đụng ngay một dáng người cao lớn. Góc truyện audio.com, ở cửa, Trình Khiên Bắc đang dựa người vào bức tường trắng, hơi hơi cúi đầu, một tay xách theo một cà mèn giữ ấm, một tay thì chơi đùa điếu thuốc chưa châm. Nghe thấy người ra, ngước lên nhìn một cách bình thản. Hai người đàn ông nhìn nhau, đều là lạnh lùng căm ghét, trong mắt mỗi người đều không hề có nửa điểm che giấu. Trình Khiên Bắc nhếch môi mỉa mai, rời ánh mắt đi, đẩy cửa bước vào trong. Nghe thấy có người vào phòng, Giang Mạn còn tưởng là Hứa Thận Hành đi rồi quay lại, cau mày mở mắt ra, định mở miệng bực mình, nhìn thấy người đến thì bỗng dưng ngây người ra. Cô cứ nhìn Trình Khiên Bắc như vậy, qua hồi lâu mà cũng không nói được gì cả. Trình Khiên Bắc đi đấn trước ghế sofa trong phòng bệnh, như thể không có gì xảy ra mà nhẹ nhàng nói với cô. Em đã ngủ cả 20 tiếng đồng hồ rồi, chắc là đã đói bụng, ngồi dậy ăn chút gì đi. Giang Mạn không động đậy, vẫn nhìn anh chăm chú, khi anh bày từng khay của hộp giữ ấm ra bàn trà, mới lên tiếng. Vì sao có thể có hành động điên cuồng như vậy? Cô không nói quá rõ, nhưng cô biết anh chắc chắn rõ ràng. Trình Khiên Bắc trả lời bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng. Nhất thời kích động, Giang Mạn cười cười, anh vẫn cứ để ý. Trình Khiên Bắc lắc đầu, không phải anh để ý em và Hứa Thận Hành đêm đó xảy ra chuyện gì. Anh dừng một chút, ngước lên nhìn về phía cô, màu mắt đen thẫm thăm thẳm như nước, gần từng chữ một, đố kỵ cậu ta. Giang Mạn không biết nên khóc hay cười, anh biết rõ là em và anh ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì từ lâu rồi mà. Anh đố kỵ cậu ta từng có được tình cảm của em. Giang Mạn ngồi dậy, thở dài bất lực, Trình Khiên Bắc, anh quả thực là bất chấp lý lẽ. Trình Khiên Bắc bước tới, nhìn cô chăm chú, đúng, anh chính là bất chấp lý lẽ. Lúc trước em hỏi anh, sau này còn tính thao túng cuộc sống của em nữa hay không? Anh vốn nghĩ rằng sẽ không nữa, nhưng anh nhận ra thực tế mình căn bản không thể bảo đảm, bởi vì anh đáng sợ hơn anh nghĩ. Anh hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, năm 13 tuổi ấy, sau khi anh suýt chút thì đâm chết người ta, mẹ anh ốm nặng một trận, từ đó trở đi anh liền cố gắng kiềm chế bản thân mình. Anh nghiêm túc học hành, hàng năm đạt thành tích tốt từ trung học đến đại học, vì chỉ có cách này mới có thể cưỡng ép chính mình không được đi sai đường, không làm hại người khác. Nhưng, dãi dầm trong môi trường đó quá lâu, máu chảy trong người thực tế đã đổi màu từ lâu. Lúc Hứa Thận Hành rơi vào trong hồ nước, ý nghĩ duy nhất của anh chính là cậu ta mau mau chết đi. Đó là những ác niệm đang quấy phá sự yên ổn trong con người anh suốt một thời gian dài. Nhiều năm như vậy, anh cố gắng sống như một người bình thường danh giá, nhưng thực ra, trong lòng anh, cái ác vẫn luôn tồn tại. Anh chỉ vào lồng ngực mình, Hứa Thận Hành nói đúng, nơi này của anh vặn vẹo. Giang Mạn nghe anh nói gần từng chữ một, trong cổ họng giống như có gì đó chặn ngang, một câu cũng không nói ra được. Trình Khiên Bắc nói tiếp, lúc trước em nói anh tính kế em chẳng qua là vì ích kỷ, anh từng không cho là đúng, mà cho rằng đó là vì yêu em. Nhưng hiện giờ anh không thể không thừa nhận tình yêu của anh chính là ích kỷ. Cho dù anh từng buông tha cho em, nhưng có thể không qua lâu thì sẽ đổi ý. Đối với anh, khái niệm tình yêu đơn giản chính là chiếm lấy và không chế. Anh đi đến bên đầu giường, hai mắt có phần đỏ lên, cho nên anh sẽ làm gì với em trong tương lai, anh đều không cam đoan. Góc chuyện audio.com, được, Giang Mạn đối diện ánh mắt anh, rốt cục mở miệng bằng giọng nói khàn khàn. Ý anh là gì khi nói điều này? Trình Khiên Bắc nói, Hứa Thận Hành vẫn luôn muốn để em biết anh là loại người gì, vậy anh sẽ để em biết cuối cùng anh là một người như thế nào? Sau đó thì sao? Sau đó em đưa ra quyết định. Giang Mạn khẽ cười, nếu anh đã nói mình là người như vậy, em có thể tự mình đưa ra quyết định không? Trình Khiên Bắc yên lặng giây lát rồi nói bằng giọng nhàn nhạt. Anh chỉ cho em một cơ hội, Giang Mạn, được vậy chúng ta đi cục dân chính ly hôn đi. Trình Khiên Bắc trầm tư nhìn cô một lúc lâu, sự mất mát và buồn bã lóe lên trong mắt cuối cùng vẫn gật gật đầu. Em ăn gì đi, rồi chúng ta đi. Cách chương.